Đan Võ Thần Tôn, chương 1383 Thất Tinh Nhiệm Vụ. Góc truyện audio.com, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể tại sinh tử đài bên trên giết cái kia tạp chủng. Tô Liệu ánh mắt hơi lộ ra bối rối, chặn lại nói. Cái kia ta nên làm thế nào cho phải? Tô Thắng Dương nhãn thần dần dần âm lãnh, trầm giọng nói. Còn có thể như thế nào, còn không phải muốn để ta giải quyết. Như Xích Lôi Minh đối ta Tô gia vô tình, cái kia thì đừng trách ta không nghĩa. Tô Liễu sắc mặt lại biến, dường như nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi. Cha, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Tô Thắng Dương nhãn bên trong hàn mang càng thịnh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đây không phải tạo phản, mà là cầm lại ta Tô gia nên được đồ vật. Nếu không phải trăm năm trước đó ta Tô gia không để ý sinh tử trợ Xích Lôi Minh thoát ly hiểm cảnh, Xích Lôi Minh há có hôm nay. Đã như vậy, sao không xuất thủ trước giết hắn Xích Lôi Minh thay vào đó? Tô Liễu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hít sâu một hơi. Bây giờ Xích Lôi Minh đã là trung đẳng đại minh, há lại chúng ta Tô gia nói diệt liền diệt. Tô Thắng Dương cười lạnh, việc này ta sớm có kế hoạch, ngươi qua đây, ta nói cùng ngươi nghe. Tô Liễu nhíu mày đi đến, đưa lỗ tai lắng nghe. Sau khi nghe xong, hắn lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ âm độc ý cười. Hảo kế hoạch, đối đãi ta Tô gia thay thế Xích Lôi Minh, trở thành trung đẳng đại minh về sau, còn có người nào dám đắc tội ta Tô gia? Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, thấp giọng nhe răng cười. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà mấy người đạp không mà đi quay về Xích Lôi Minh. Hai vị thái thượng còn cần đem chuyện hôm nay bẩm báo minh chủ, liền rời đi trước. Diệp Tinh Hà đưa Vu Thanh Uyển trở lại trong phòng, lúc này mới quay về Thanh Âm Cư. Trở lại trong phòng, Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư. Sau 7 ngày, một trận sinh tử ta thực lực còn thiếu rất nhiều. Không chỉ như thế, một tháng sau trưởng lão tấn thăng ta cũng muốn rút đến thứ nhất. Chỉ có mau sớm tăng cao thực lực mới là chính đạo. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm rơi vào trong tay. Diệp Tinh Hà cầm kiếm mà đứng, trên thân kiếm thế liên tục tăng lên. Kiếm thế hóa thành giang sơn hội quyển, vờn quanh thân. Trên đó côn trùng kêu vang chim gọi, dòng suối róc rách ví như một phương thế giới. Quảng cáo, Diệp Tinh Hà cũng không xuất kiếm, mà là tinh tế cảm ngộ trên thân kiếm thế. Tu luyện ngự thú chân quyết đã nhiều ngày ta nhưng thủy chung vô pháp đưa nó triệt để dung nhập kiếm khí toái sơn hà bên trong. Nếu có thể tìm được một vị kiếm tu chỉ bảo, định có thể đột phá. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, chạy tới thủy lôi phong. Phòng Tiêu Nhiên trưởng lão nơi ở, liền tại thủy lôi phong sơn nơi hông. Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi vào sườn núi trên bình đài, dò xét bốn phía thấy một tòa thanh tịnh và đẹp đẽ phủ đệ. Đây chính là phong trưởng lão nơi ở, hắn hai mắt tỏa sáng, nhanh chân đi đến trước cửa. Có thể vừa đi đến cửa khẩu vị trí, hai tên áo bào xanh đệ tử bỗng nhiên ra tay ngăn lại. Dừng lại, ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào phong trưởng lão chỗ ở? Diệp Tinh Hà hơi chắp tay, cười nói. Đệ tử Diệp Tinh Hà, có việc cầu kiến phong trưởng lão. Diệp Tinh Hà, hai người đều là giật mình, trên mặt nghiêm nghị hóa thành cung kính, cùng nhau chắp tay. Nguyên lai là Diệp sư đệ cửu ngưỡng đại danh, phong trưởng lão liền ở trong viện nghỉ ngơi, ngươi sau khi đi vào liền có thể trông thấy. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, làm phiền, Diệp sư đệ thỉnh, góc truyện audio.com, hai tên áo bào xanh đệ tử vội vàng mở ra cửa lớn, cung kính thỉnh lễ. Diệp Tinh Hà đi vào trong viện khi thấy Phong Tiêu Nhiên ngồi tại trong thạch đình, nhàn nhã thưởng thức trà. Phong Tiêu Nhiên nghe tiếng quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ nụ cười, vẫy tay. Tinh Hà, có việc tọa hạ trò chuyện. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhanh chân đi đến Phong Tiêu Nhiên trước người, cung kính chắp tay. Đệ tử hôm nay đến đây quấy rầy, là có một chuyện muốn nhờ. Phong Tiêu Nhiên cười hỏi, chuyện gì? Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, đệ tử gần đây tu luyện kiếm pháp tựa hồ gặp bình cảnh. Không biết phong trưởng lão có thể nhận biết minh chúng kiếm tu, đệ tử mong muốn luận bàn một phiên tinh tiến kiếm pháp. Phong Tiêu Nhiên nụ cười hơi ngưng lại, lắc đầu nói. Mình bên trong tuy có kiếm tu, nhưng dạy ngươi kiếm pháp chỉ sợ không có một người có thể làm được. Bất quá ta nghe Thiên Mệnh Điện mới trương tiếp một cái nhiệm vụ tựa hồ cùng tu kiếm người có quan hệ. Nhưng, cái kia nhiệm vụ độ khó cực cao, ngươi nếu vô pháp đảm nhiệm cắt chớ cưỡng cầu. Diệp Tinh Hà cảm kích chắp tay. Đa tạ phong trưởng lão chỉ bảo, vãn bối tự có chừng mực. Dứt lời, hắn lại lần nữa hành lễ quay người rời đi. Rời đi phủ đệ về sau, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi vào Thiên Mệnh cửa đại điện. Điện bên trong đệ tử rất nhiều, vây tụ tại màu đỏ trước tấm bia đá, nghị luận ầm ĩ, Diệp Tinh Hà trong lòng nghi hoặc nhanh chân đi vào đám người phía sau, nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy cái kia trên tấm bia đá, dán vào một tấm thất tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết một vị thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ tà kiếm cường giả, đoạt lại minh bên trong chí bảo. Khen thưởng 10 phần phong phú, là 7 viên tinh cấp cùng cửu phẩm hoàn mỹ xích nguyệt phá cảnh đan một viên. Xích nguyệt phá cảnh đan, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại thầm nghĩ, cửu phẩm hoàn mỹ phá cảnh đan cực kỳ hiếm thấy. Đã là kiếm tu, lại có phá cảnh đan làm ban thưởng, một công đôi việc. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn đã là làm ra quyết định đón lấy nhiệm vụ này. Đang ở hắn nhấc chân thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng trêu tức cười to. Diệp Tinh Hà, ngươi vậy mà tại nơi này, quảng cáo, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Diệp Tinh Hà nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Bình Hạ ngẩng đầu mà bước một mặt mỉa mai ý cười nhanh chân đi tới. Bên cạnh hắn còn có một vị áo bào trắng thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như vạn năm huyền băng, hơi lạnh bốn phía. Hai người những nơi đi qua chúng đệ tử không tránh né, thấp giọng nghị luận. Đây không phải Hoắc chấp sự sao? Hắn sao lại tới đây? Đã sớm nghe nói Hoàng chấp sự gia nhập Thiên Long chấp sự đoàn, càng có Hoắc chấp sự chỗ dựa quả là thế. Mà lại, Diệp Tinh Hà cùng Hoàng Bình Hạ thù hận rất sâu, hôm nay gặp mặt nhất định là một phiên long tranh hổ đấu. Mà Hoắc chấp sự lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt cười khẩy. Trong truyền thuyết ngươi Diệp Tinh Hà đan võ song tuyệt càng có thể vượt cấp mà chiến, chính là trăm năm khó gặp thiên tài. Có thể hôm nay gặp mặt cũng bất quá là không quan trọng thần hải cảnh tầng thứ hai lâu, để cho ta liên sát ngươi hứng thú đều đề lên không nổi. Dứt lời, hắn lạnh lùng liếc qua Hoàng Bình Hạ, khẽ cười nói. Bực này phế vật cũng có thể đưa ngươi hạ gục. Xem ra, ngươi còn không bằng một cái phế vật. Hoàng Bình Hạ sắc mặt xấu hổ, lại không dám phản kháng, nịnh nọt nói. Hoắc chấp sự dậy phải. Góc truyện audio.com. Là ta nhất thời chủ quan, lại bại bởi cái phế vật này. Bất quá, Diệp Tinh Hà ý có mấy phần bản sự, không coi ai ra gì, liền Hoắc chấp sự ngài cũng không để vào mắt. Cái kia danh con càng là tại người mới tụ họp thời điểm tuyên bố lấy ngài mạng chó. Hoắc chấp sự ánh mắt phát lạnh, tiểu xúc sinh thật đúng là không biết trời cao địa phương. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện Diệp Tinh Hà sớm đã rời đi. Diệp Tinh Hà căn bản cũng không có đem hắn không để trong mắt. Lúc này, Diệp Tinh Hà đứng tại trước tấm bia đá, đưa tay kéo xuống thất tinh nhiệm vụ, cao giọng nói. Cái này thất tinh nhiệm vụ ta tiếp, thấy một màn này, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh ngu ngơ tại chỗ. Hoắc chấp sự sắc mặt ngơ ngác một lát, sau đó cười lạnh nói. Diệp Tinh Hà ta nên nói ngươi cuồng vọng vẫn là vô tri. Chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hài, triết lý. Người ở dề nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.